Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 236, Cửu Tức Phục Khí. Cùng lần thứ nhất tu luyện khác biệt, Aozora lần này không dùng chakra áp chế ốc sen dầu tác dụng. Cũng không có ngăn cản tự nhiên năng lượng xâm nhập. Lần đầu tu luyện qua về sau, Aozora phát hiện Sunet bôi lên ốc sen dầu số lượng thích hợp. Vừa lúc là chính mình phạm vi chịu đựng, mà còn nếu như thất bại, Sunet cũng sẽ kịp thời rút ra ốc sen dầu. Chính mình cũng không có quá lớn nguy hiểm. Đã như vậy, Aozora cũng liền thoải mái tinh thần. Thật tốt thể nghiệm cảm thụ một chút tự nhiên năng lượng. Giữa thiên địa tự nhiên năng lượng là vô cùng vô tận, mà lại bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Chỉ có rất nhiều tự nhiên năng lượng tập hợp lúc mới sẽ được mọi người phát giác. Làm từng sợi dòng nhỏ tự nhiên năng lượng mượn từ ốc sen dầu tiến vào Aozora trong cơ thể về sau, Aozora dần dần cảm nhận được loại này năng lượng cảm nhận. Đơn điệu không màu mà năm màu rực rỡ. Tràn đầy sinh cơ mà tràn đầy tĩnh mịch. Aozora vô ý thức đã vận hành lên, dẫn đường luyện khí. Chậm rãi dùng chakra đẩy mạnh tự nhiên năng lượng trong kinh lạc làm chu thiên vận chuyển. Mỗi khi tự nhiên dòng năng lượng qua, Aozora trong cơ thể kinh mạch phụ cận tế bào sinh cơ đều bị hút đi. Từ đó xám xịt một ít, mãi đến tự thân chakra chảy qua, mới bổ sung sinh cơ, khôi phục sức sống. Trong đó Aozora đã từng nếm thử đem chakra cùng tự nhiên năng lượng dung hợp được. Bất quá tự nhiên có thể lượng biến huyễn khó lường. Muốn đem cùng thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng điều hòa thành tiên thuật chakra, thực sự là quá mức khó khăn. May mà Aozora chakra coi như dư giả. Hắn một bên khống chế tự nhiên năng lượng làm chu thiên vận chuyển, một bên chậm rãi dùng chakra đi dung hợp tự nhiên năng lượng. Một vòng lại một vòng, một lần lại một lần, Aozora không kiên nhẫn kỳ phiền điều hòa trong cơ thể chakra cùng tự nhiên năng lượng. Không biết qua bao lâu, Aozora đột nhiên cảm thụ Sunet lần thứ hai rút ra ốc sen dầu. Tự nhiên năng lượng giống như bèo trôi không dễ, chậm chậm bắt đầu tràn lan. Aozora nhưng không có từ bỏ, hắn như cũ cố gắng vận chuyển chakra đi dung hợp tự nhiên năng lượng. Đi xua đuổi tự nhiên năng lượng làm chu thiên vận chuyển. Một vòng lại một vòng. Tự nhiên năng lượng một bên tràn lan, một bên tại Aozora trong cơ thể tiếp tục làm chu thiên vận chuyển. Cảm giác trong cơ thể chakra sắp khô kiệt, Aozora thở dài, lại không ép ở lại cuối cùng một sợi tự nhiên năng lượng. Mà khiến Aozora kinh ngạc là, cái này sợi tự nhiên năng lượng tiêu tán hơn phân nửa về sau, vẫn còn dư lại sợi tóc đồng dạng nhỏ bé kỳ dị năng lượng. Còn chưa chờ Aozora đi cảm thụ, dò xét, thiên thư giống như lỗ đen đồng dạng đem cái này sợi tóc đồng dạng nhỏ bé năng lượng hấp thu đi vào. Là được rồi. Aozora kinh ngạc mở hai mắt ra. Sunet đã đem bình sứ che lên. Sau đó bình tĩnh nói. Dù sao cũng là tiên thuật. Không phải lần một lần hai liền có thể tu luyện thành công. Nói xong nàng đem bình sứ đưa cho Aozora. Nói, cái này ốc sen dầu liền tính đưa cho ngươi. Ta cùng Shizun gần nhất liền muốn rời thôn. Về sau ngươi luyện tập tiên thuật lúc tìm một cái sẽ Saikan Chususu Nojusu. Tế hoạn trừ xuất chi thuật. Chữa bệnh ninja phụ trợ liền tốt. Dùng xong hai bình này ốc sen dầu phía sau liền xem chính ngươi. Bởi vì đại gia gia quan hệ, ốc sen cũng không muốn cùng Uchiha ký kết thông linh khế ước. Ách, Aozora châm trước xuống. Vẫn là quyết định che giấu chính mình tu luyện thành tiên thuật sự thật. Chỉ là nói, xác thực rất khó. Nhận lấy bình sứ, Aozora nhíu mày hỏi, làm sao muốn rời thôn? Ở tại Konoha không tốt sao? Sunet sắc mặt ảm đạm lắc đầu. Cảnh còn người mất. Ở tại Konoha sẽ chỉ làm nàng không ngừng đắm chìm ở đi qua không tốt hồi ức. Aozora thấy cái này cũng trầm mặc biết. Vô luận là nguyên tắc vẫn là bây giờ gặp phải Sunet, Aozora đối hắn đều 10 phần khâm phục cùng thích. Nhưng chính là bởi vì nhìn hậu kỳ cái kia tia sáng bắn ra bốn phía nàng, bây giờ Sunet mới để cho Aozora tiếc hận. hắn vẫn là hy vọng Sunet có khả năng tỉnh lại. Qua một chút, Aozora mới nói, trốn tránh cùng uống rượu đều không phải giải quyết vấn đề phương pháp. Sunet kinh ngạc nhìn Aozora một cái, nói, ngươi cái tiểu thí hài biết cái gì? Aozora chỉ là nói, ngươi cũng không thể một mực lưu lại cùng đi qua. Dù sao cũng nên mở mắt hướng về phía trước xem đi. Tin tưởng những cái kia người yêu ngươi cùng ngươi thích người. Đều không hy vọng nhìn thấy một mực xa vào tại quá khứ. Shizun ở một bên liên tục gật đầu. Nói, Sunet đại nhân, Aozora nói rất đúng. Nawaki thiếu gia cùng Gian thúc thúc đều không hy vọng ngươi tinh thần sa sút đi xuống. Bọn họ đều chết hết. Làm sao ngươi biết bọn họ nghĩ như thế nào? Sunet đột nhiên nắm chặt hai tay giận dữ hét. Nổi gân xanh Sunet lộ ra dữ tợn mà đáng sợ. Nhưng Aozora cùng Sunet lại nhìn thấy trong mắt nàng bi thương cùng áy náy. Aozora ôn hòa nhìn xem nàng. Hỏi, nếu như lúc trước hy sinh chính là ngươi. Ngươi hy vọng Nawaki cùng Gian không gượng dậy nổi. Từ bỏ giấc mộng của mình. Cả ngày say rượu sống qua ngày sao? Sunet trầm mặc không nói gì. Aozora nói khẽ. Chính như ngươi toàn tâm toàn ý yêu bọn họ. Hy vọng bọn họ khỏe mạnh vui vẻ. Hy vọng bọn họ thực hiện mộng tưởng đồng dạng. Bọn họ tất nhiên cũng hy vọng ngươi tỉnh lại. Khỏe mạnh vui vẻ sinh hoạt. Thực hiện giấc mộng của mình. Shizun phụ họa nói. Đúng vậy a, bọn họ khẳng định sẽ hy vọng Sunet đại nhân tỉnh lại. Aozora nhìn xem lâm vào trong hồi ức. Sunet, khe khẽ thở dài. Hắn rất mau đem quyển trục sao chép một phần. Sau đó cầm lấy bình sứ đối Sunet nói cảm ơn. Cuối cùng nói, hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm. Nhìn thấy chính là vẻ mặt tươi cười ngươi. Nói xong câu đó, Aozora liền rời đi Sunet nhà trạch viện. Nên nói đều đã nói. Sunet có thể hay không tỉnh lại. Chỉ có thể dựa vào chính nàng. Về đến trong nhà, Aozora khoanh chân minh tưởng. Hưng phấn chờ đợi thiên thư phản hồi. Tu tiên công pháp sao? Ta đã không thể chờ đợi. Quá nhi sẽ bị thiên thư thu nạp cái kia một sợi đặc thù năng lượng mới từ trên thiên thư chảy ra. Không kịp quan sát cái này sợi đặc thù năng lượng. Chỉ thấy trên thiên thư giọt nước màu vàng mãnh liệt mà tới. Che mất bốn cái vàng nhạt chữ cổ. Sau đó màu vàng chữ cổ thu nạp giọt nước màu vàng phía sau nhanh chóng thuế biến. Rất nhanh, bốn cái vàng nhạt chữ cổ liền hoàn toàn lột xác thành mạ vàng chữ cổ. Mà trên thiên thư cũng chỉ còn lại có 7-8 giọt nước màu vàng. Lần này ngược lại là không có cho ta trống rỗng. Tự diễu xuống, Aozora bình phục hạ tâm tình. Bắt đầu quan tưởng chữ cổ, cửu tức phục khí. Xem ra thật là tu tiên luyện khí pháp môn. Biết được chữ cổ ý tứ, Aozora không chút do dự tiếp thu truyền thừa. Chỉ thấy hư không bên trong xuất hiện một cái giả lập người trong suốt Kage. Sau đó xung quanh xuất hiện nhàn nhạt khí lưu. Chỉ thấy người này hô hấp thổ nạp ở giữa. Khí lưu tùy theo tiến vào người này trong cơ thể. Sau đó dọc theo hắn quanh thân kinh mạch làm đặc biệt chu thiên vận chuyển. Ngay tại lúc đó, một đạo mờ mịt âm thanh tại Aozora bên tai vang lên. Giải thích lên chịu phục thổ nạp công pháp khẩu quyết. Cửu tức phục khí. Chính là đạo gia chính tông luyện khí chi đạo. Hô hấp thổ nạp chín hơi. Có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành pháp lực. Lại có thể tản ra vì nguyên khí cùng thiên địa tương hợp. Đổi thành nhẫn giới lời nói. Chính là có thể thông qua đặc thù hô hấp thổ nạp. Hấp thu tự nhiên năng lượng dung hợp tự thân chakra chuyển hóa thành tiên thuật chakra. Đồng thời có thể dùng tiên thuật chakra đến ngự sử giữa thiên địa tự nhiên năng lượng. Cùng tiên thuật khác biệt chính là, cửu tức phục khí, luyện hóa đi ra tiên thuật chakra có thể vĩnh cửu tồn trữ. Không hề giống trong nguyên tác Naruto bọn họ như thế cần hiện nay nâng hiện nay dùng. Trên thực tế ba đại thánh địa tiên nhân trong cơ thể liền nắm giữ tiên thuật chakra. Mà Naruto, Jiraiya lại cần sớm tinh luyện tiên thuật chakra. Cái này rất đáng giá nghiền ngẫm. Ba đại thánh địa truyền thụ cho nhân loại tiên thuật. Có lẽ vốn là tồn tại Tibet. Đương nhiên là có sắc có hại. Cửu tức phục khí cũng không có tiên thuật là chiến lực. Trong nguyên tác tu luyện thành tiên thuật về sau, tiến vào Senin Mode, tiên nhân mô thức, lập tức liền nắm giữ cực mạnh sức chiến đấu. Mà cửu tức phục khí, không giống. Kỹ năng này có thể đem bản thân chakra chậm chạp đề thăng làm tiên thuật chakra. Nhưng cũng không thể lập tức để chính mình nắm giữ cực mạnh chiến lực. Đương nhiên, chờ chakra dần dần đề thăng làm tiên thuật chakra, chính mình bình thường trạng thái liền sẽ nắm giữ Senin Mode. Tiên nhân mô thức, xuống năng lực, duy nhất khiến Aozora hiếu kỳ chính là, không biết toàn thân mình chakra toàn bộ chuyển hóa thành tiên thuật chakra về sau. Tự thân tuổi thọ có thể hay không vì vậy mà tăng lên trên diện rộng. Tiếp thu xong truyền thừa, Aozora cười khổ nói, tiền đồ là ánh sáng, con đường là dài dằng dặc. Trên thiên thư kỹ năng cơ bản đều là cùng một cái nước tiểu tính. Hậu kỳ cường vô địch. Nhưng chính là cần ngươi tiêu phí thời gian tu luyện. Bất quá cái này cũng bình thường. Bất kỳ cái gì sự tình đều có lợi có hại. Đạo gia thần thông đạo pháp uy lực to lớn. Tạm còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Như vậy tốn thời gian lâu ngày cũng là có thể lý giải. May mà bây giờ Aozora vô sự một thân nhẹ. Có đầy đủ thời gian tu luyện. Làm Aozora đang yên lặng lúc tu luyện. Nhẫn giới thế cục phát sinh thay đổi. 3 tháng, Konoha đàm phán hòa bình sứ đoàn đến làng mây. Đi qua một phen du thuyết, làng mây tạm hoãn tiền tuyến thế công. Đem đại bộ đội rút ra hòa quốc cảnh nội. Song phương bắt đầu chính thức bàn bạc hòa bình thỏa thuận. Bên kia làng đá ngay lập tức nghe tin mà động. Xuất động tứ vĩ Jinchuriki yểm hộ đại bộ đội lui đến thảo quốc. Chuẩn bị xem làng mây đến tiếp sau động tác lại xuống quyết định. Mà theo hai cái chiến trường yên tĩnh, nhẫn giới thoạt nhìn cuối cùng muốn nghênh đón hòa bình. Xa tại hải ngoại Obito nhận được tin tức, cuối cùng nhịn không được rời khỏi làng sương mù. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.